Bá khí, chương 578, đối thủ tinh linh vương tử thượng. Góc truyện audio.com, Phong Vân Vô Ngân tham gia trường thi số 67 tranh tài chọn lựa, vận khí cũng không tệ, gặp phải đối thủ thứ nhất là một tên hạ vị thần bình thường, nhân vật như thế, Phong Vân Vô Ngân không có giết qua 10 tên, cũng ít nhất giết qua 8 tên rồi, vận khí cũng không tệ lắm. Phong Vân Vô Ngân cười hắc hắc, tên hạ vị thần đang ở đó còn chưa kịp phản ứng, liền trực tiếp tế ra một đạo kiếm khí mơ hồ thuấn sát chấn động, 15.000 kiếm quy nhất trong khoảnh khắc liền đem tên hạ vị thần kia xoắn thành bụi phấn. Thần cách cùng thần thân thể, giống như hạt cát rải đầy mặt đất, phản xạ ra ngoài đẹp đẽ lộng lẫy, tựa hồ sự tích hạ vị thần vô cùng huy hoàng vậy. Một chiêu miểu sát, Phong Vân Vô Ngân cũng lười đi thu hồi phấn vụn thần cách trên lôi đài, cùng với di vật hạ vị thần bé nhỏ này không đáng kể, liền tự nhiên phóng khoáng, sau đó trực tiếp nhảy xuống lôi đài. Một vòng tranh tài này, có mấy ngàn cuộc tranh tài, Phong Vân Vô Ngân là người thứ nhất giải quyết chiến đấu, dễ dàng, không cần tốn nhiều sức như vậy. Tiểu Oa Nhi, ngươi không thu liễm sao? Không ẩn giấu thực lực sao? Ngươi quá cao ngạo rồi. Đây vẫn chỉ là vòng loại mà thôi, ngươi đã miểu sát hạ vị thần rồi. Trúc lão nói lầm bầm nói ra, Phong Vân Vô Ngân xấu hổ, Trúc lão ta đã ẩn giấu thực lực rồi, ta ngay cả long tượng bàn nhược thần công cũng không có sử dụng đấy. Trúc lão không biết nên khóc hay cười, bây giờ, Phong Vân Vô Ngân tính không đem hết toàn lực cũng đích xác miểu sát hạ vị thần, không có chút tốn sức nào. Tại bên kia, một chút chung vị thần lão cổ đồng, cùng với mấy tên đông doanh vị diện hạ vị thần quan giám khảo kia thần niệm tảo động, đã nhìn chăm chú Phong Vân Vô Ngân rồi. Điều này sao có thể? Một tên đế giai quá nhỏ bé như vậy lại diệt sạch đối thủ hạ vị thần rồi. Đúng vậy, hơn nữa, là miểu sát, coi như là mấy tên trẻ tuổi thiên tài đông doanh vị diện chúng ta xuất sắc nhất, vượt cấp giết người giống như chém dưa thái rau, cũng không thể lấy đế giai chi cảnh, miểu sát một tên hạ vị thần như vậy được. Chênh lệch mấy cái đại cảnh giới, loại lạch trời này không thể vượt qua. Tên yêu nghiệt như thế, nhất định phải hướng phía trên bẩm báo. Đúng, tiếp tục theo dõi hắn, rồi sau đó báo cáo cao tầng. Vòng loại vẫn còn tiếp tục, chém giết vẫn còn tiếp tục. Phong Vân Vô Ngân lần này tới tham gia đông doanh vị diện hộ tịch chọn lựa cuộc thi, mục đích thực sự là để tăng trưởng kiến thức ma luyện kỹ thuật đánh nhau. Không đơn thuần là mình ở cùng địch nhân lúc đối chiến, nhận được kinh nghiệm sinh tử một đường chiến đấu quý giá, cũng nhất định phải muốn quan sát những tuyển thủ khác chiến đấu. Tham khảo, lấy kinh nghiệm của người để đền bù cái khiếm khuyết của mình. Bất quá, một đường nhìn sang, vòng loại hàm lượng kỹ thuật hết sức thấp, người dự thi tốt xấu lẫn lộn. Mạnh yếu đối lập hết sức cách xa, thường xuyên xuất hiện kết cục miểu sát. Vòng loại tranh tài, đối với Phong Vân Vô Ngân mà nói, ý nghĩa tham khảo không lớn. Một tiếng đồng hồ sau, hơn 2 vạn người tất cả đều ra sân, hoàn thành chọn lựa lần thứ nhất, còn dư lại hơn 1 vạn tuyển thủ bị đánh bại hơn 1 vạn người, vẻn vẹn còn sống 129 người, tất cả còn lại toàn bộ tử vong, thần cách thân thể di vật cũng bị ban tổ chức thu được. Vòng thứ 2, một vòng này, đối thủ Phong Vân Vô Ngân, càng thêm không tốt, chẳng qua là một tên trung giai thần. Góc truyện audio.com, Phong Vân Vô Ngân thả ra yêu thai ngũ trảo kim long, cao giai thần thú hơi chút giật mình hù dọa, đem trung giai thần đối thủ kia trực tiếp dọa đến bỏ cuộc hoảng hốt chạy trốn xuống lôi đài, trước khi đi tên này còn nói. Ta chủ ý là tham gia chọn rể tranh tài, loại lôi đài chọn lựa cuộc thi này, ta đơn giản là tới tham gia náo nhiệt. Ân, bằng hữu thực lực ngươi không tệ, có cơ hội từ bên trong lọt qua tại hạ không phụng bồi rồi. Phong Vân Vô Ngân cũng cảm thấy buồn cười, nhưng, chỉ cần đối thủ không nên quá phận, Phong Vân Vô Ngân cũng không đến nổi đuổi tận giết tuyệt, cứ mặc cho bọn họ nhận thua xuống đài. Vòng tranh tài thứ 2, tại mấy giờ sau, cũng tuyên cáo kết thúc, hơn 1 vạn tuyển thủ, vẻn vẹn chỉ còn lại hơn 6.000 người. Ngay sau đó là vòng thứ 3. Lần này, đối thủ Phong Vân Vô Ngân là một tên cao giai thần, tên cao giai thần này cũng không có chú ý tới Phong Vân Vô Ngân tại vòng thứ nhất miểu sát hạ vị thần, lúc này nói khiêu khích Phong Vân Vô Ngân, luôn mồm muốn đem Phong Vân Vô Ngân đánh thành bụi phấn. Kết quả, Phong Vân Vô Ngân thả ra ngũ trảo kim long, cùng cao giai thần kia chiến đấu mấy chiêu, ngũ trảo kim long trực tiếp đem đầu tên kia cắn thành toái phiến, Phong Vân Vô Ngân thắng được vòng này. Tiếp theo số lượng càng ngày càng ít, tranh tài tiến hành càng lúc càng nhanh. 6.000 người còn lại 3.000 người, 3.000 người còn lại 1.500 người, 1.500 người còn lại mấy trăm người, Phong Vân Vô Ngân một đường chiến đấu, phía sau mấy cuộc tranh tài cực kỳ thuận lợi, Phong Vân Vô Ngân cũng không có gặp phải trung vị thần hắn kiêng kỵ, gặp phải mấy tên cao giai thần, một tên hạ vị thần, hết thảy đều đánh chết. Đến ban đêm, vòng loại hôm nay, liền tuyên cáo kết thúc cuối cùng, còn lại 20 tuyển thủ, đến tại ngày mai, tỉ thí lẫn nhau, quyết ra 10 cái danh sách. Phong Vân Vô Ngân cũng biết đối thủ bản thân mình ngày mai lại là một tên đến từ vị diện tinh linh kỳ dị. Ách, Phong Vân Vô Ngân còn không có gặp qua tinh linh này, liền không nhịn được đem ánh mắt phóng nhìn qua. Chỉ thấy, đó là một tên nam tinh linh, tướng mạo ưu nhã, tuấn tú, toàn thân da thịt trắng nõn, lại phát ra một loại màu xanh biếc, trên đầu dùng vũ mao xinh đẹp, đan dệt ra đầu mão vua, lưng đeo thần thú xương chế tạo cung tên, bên hông huyền phù một túi đựng tên, mỗi lần giơ tay nhấc chân, đều rất giống nữ hóa. Nhìn cảnh giới, tinh linh kia chẳng qua là cao giai thần, bất quá, Phong Vân Vô Ngân cảm giác được khí chất của hắn hết sức cao quý, bên trong huyết mạch tản mát ra một loại mùi vị gần như yêu tà. Hắn hai mắt lưu chuyển, ngẫu nhiên tràn đầy ý vị mê hoặc làm cho người ta không dám nhìn gần. Tiểu Hoa Nhi, đối thủ ngươi lại là một tên tinh linh. Hơn nữa tựa hồ vẫn là hoàng thất tinh linh nhất tộc. Trúc lão thanh âm hơi có chút cẩn thận, tinh linh nhất tộc, Phong Vân Vô Ngân buồn bực nói ra. Trúc lão tinh linh không nên thuộc về nhân loại. Ta nhìn tinh linh tuy rằng khí tức cổ quái, khẳng định hắn có thể vượt cấp chiến đấu, bất quá, khẳng định không phải là đối thủ của ta. Chấm, Tiểu Hoa Nhi, ngươi không thể coi thường tinh linh nhất tộc. Trúc lão hoàn toàn thu liễm thái độ bất cần đời, sau đó nói tiếp. Tinh linh là chư thần sủng nhi, bọn họ có truyền thừa lực lượng vĩ đại, đúng rồi, lão đầu tử quên mất nói cho ngươi biết tinh linh vị diện cũng là trí cao vị diện cùng chân long vị diện, thần tượng vị diện, địa ngục vị diện. Góc truyện audio.com, thiên đường vị diện, thâm nguyên vị diện, các loại trí cao vị diện cùng nổi danh, đối thủ của ngươi, khẳng định không đến từ trí cao vị diện cao cấp tinh linh. Bất quá, huyết mạch là tinh linh hoàng thất, loại đối thủ này, sợ nhất chính là hắn có năng lực câu thông tinh linh trí cao vị diện, nói như vậy là hết sức phiền toái. Câu thông tinh linh trí cao vị diện, Phong Vân Vô Ngân cứng lại. Đúng, Trúc lão nghiêm túc nói, trí cao vị diện tinh linh nhất tộc cũng tại cấp thấp vị diện, để lại rất nhiều đời sau. Những bên trong đời sau, ngẫu nhiên cũng xuất hiện một chút gia hỏa huyết mạch đặc biệt tôn quý có năng lực cùng tinh linh trí cao vị diện câu thông. Thậm chí có năng lực đả thông tinh linh trí cao vị diện, loại năng lực này, hết sức đáng sợ. Ách, Phong Vân Vô Ngân nói ra, ta tuy rằng không biết rõ, nhưng cảm giác rất lợi hại. Tiểu Hoa Nhi, lão đầu tử nói cho ngươi biết, nếu như đối thủ tinh linh ngươi kia chẳng qua là một tên phổ thông tinh linh, thì không có gì lớn. Nếu như hắn có năng lực câu thông tinh linh trí cao vị diện quả thực là so sánh người trung vị thần bình thường, còn khó đối phó hơn. Trúc lão nghiêm túc nói. Hơn nữa tinh linh chủng tộc hết sức đoàn kết ở trong chiến đấu, người tốt nhất không nên giết chết đối thủ này. Bằng không, sự tình rất khó làm. Như vậy à sao, Phong Vân Vô Ngân tự nhận suối quẩy. Xem ra ta vận khí tốt chấm dứt. Ban đầu cho là tránh được mấy tên trung vị thần lão cổ đồng, thì vạn sự đại cát không nghĩ tới gặp gỡ đến một tên tựa hồ so sánh trung vị thần còn khó dây dưa hơn như vậy. Đúng lúc này, tên nam tinh linh hết sức ưu nhã hướng Phong Vân Vô Ngân đi tới. Trên mặt hắn, hàm xúc một loại gió xuân mưa móc nhu hòa. Bất quá trong nụ cười như thế, như có một loại ngạo mạn vậy. Nhân loại bằng hữu, ngươi đúng là đối thủ bản hoàng tử. Tên tinh linh chủ động đến tìm Phong Vân Vô Ngân nói chuyện, thanh âm hắn hết sức ôn nhu, như lưu thủy, nhưng cũng rất lạnh lùng, rất kiêu ngạo, mang theo một loại thái độ khinh thường. Phong Vân Vô Ngân trong lòng, nhất thời sinh ra cảm giác căm ghét. Ách tự hồ là như vậy, ngày mai chúng ta tiến hành tranh tài. Phong Vân Vô Ngân sờ sờ lỗ mũi nói ra, như vậy, nhân loại bằng hữu tinh linh chủng tộc nhiệt tâm hòa bình, ngươi có thể nghe bản hoàng tử khuyên nhủ một câu hay không? Tên tinh linh khẽ mỉm cười, thanh đạm như nước, giả vờ, chết tiệt, hắn tới đây giả vờ như vậy. Phong Vân Vô Ngân im lặng không lên tiếng, chẳng qua là cười một chút. Nhân loại bằng hữu ta không muốn thương tổn ngươi, cho nên ta khuyên ngươi, bỏ cuộc đi. Tinh linh lời nói kinh nhân. Ta là một tinh linh bộ lạc hoàng tử, ta nhiệt tâm hòa bình, tôn trọng tự do, ta không thích giết chóc. Nhưng, vì đạt được danh sách đông doanh vị diện hộ tịch, ta không thể không lựa chọn làm một chút sự tình mà mình không muốn, thí dụ như giết chóc. Lúc này bên trong ánh mắt hắn, bắt đầu chớp động lên một loại quang mang âm hàn, có uy hiếp bên trong. Phong Vân Vô Ngân cố nén tức giận, đột một trong lòng vừa động, thăm dò nói. Ha ha ha, nghe nói tinh linh nhất tộc có một cái trí cao vị diện, như vậy, ngươi là một cái tinh linh chủng tộc vương tử, huyết mạch còn không có trở ngại sao? Vậy ngươi vì cái gì không đem linh hồn ấn ký mình ký thác vào tinh linh nhất tộc trí cao vị diện, lại hết lần này tới lần khác muốn đến cướp đoạt đông doanh vị diện hộ tịch? Hừ, nhân loại, bên trong lời nói của ngươi, không vì đối mặt với tinh linh quý tộc mà phải nhún nhường. Góc truyện audio.com, ngươi không đúng là một tên gia hỏa làm cho người ta thích. Tên tinh linh hoàng tử ánh mắt nhìn chằm chằm Phong Vân Vô Ngân. nghe bản hoàng tử, trong đó, có một nhân loại nữ tử, đối với bản hoàng tử có mối tình thắm thiết, bản hoàng tử cuối cùng là muốn phi thăng tinh linh trí cao vị diện, không thể nào mang theo một nhân loại nữ tử. Vì vậy, bản hoàng tử mới có thể muốn thay vị nữ tử này, lựa chọn một cái vị diện không tệ, để cho nàng có thể đạt được một cái phát triển ưu việt, ngươi đã hiểu chưa? Tinh linh chúng ta, đều là người coi trọng tình cảm. Tiểu Oa Nhi, như vậy người này tựa hồ có thể có năng lực câu thông tinh linh trí cao vị diện đấy. Trúc lão từ lời nói của tinh linh hoàng tử này cũng đã cân nhắc ra một ít chuyện. À, nguyên lai là một tên đa tình. Phong Vân Vô Ngân cười không cười nói. Tốt lắm, bản hoàng tử không muốn cùng ngươi nhiều lời. Cuối cùng nhắc nhở ngươi một câu, bỏ cuộc đúng là kết cục tốt nhất bằng không. Lúc này trong mắt tinh linh hoàng tử, lóe ra tới sát cơ. Ngươi sẽ bị bổn hoàng tử giết chết. Nói xong, hắn hết sức khệnh khạng xoay người rời đi. Phong Vân Vô Ngân nhìn sau lưng tên tinh linh hoàng tử, không nhịn được nói. Móa nó ẻo là, bất quá trái lại chân dài mông vểnh có mấy phần bần cùng. Loại người này, thiến mới gọi ưu việt đấy, đủ làm giả như thật. Ân, tên tinh linh hoàng tử lỗ tai dài, có hơi đánh mấy cái rồi, thân hình dừng lại, cánh tay dài nhọn, không nhịn được sờ sờ lưng đeo cung tên, một cổ sát sắc bén cơ vô phương che giấu, lập tức tỏa định Phong Vân Vô Ngân. Bất quá rất nhanh, tên tinh linh hoàng tử này đã ẩn nhẫn, cũng không quay đầu lại, sau đó ly khai lôi đài. Trúc lão ta đã quyết định, bỗng nhiên, Phong Vân Vô Ngân trợn mắt nói, ngươi quyết định cái gì? Trúc lão không giải thích được, ngày mai ta muốn đem cái gia hỏa này đánh chết. Phong Vân Vô Ngân nhe răng cười một tiếng, khách trương.